Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1276, đều do mẹ không tốt, làm mật đi con. Phùng Tịnh lui về phía sau hai bước, bắt giác quỳ trên mặt đất, đau lòng nói. Mẹ tìm con nhiều năm rồi, khó khăn lắm cuối cùng cũng tìm được con. Lâm Thiên sửng sốt một chút, cuối cùng cũng nhận ra được Phùng Tịnh nói cái gì, liền chế nhạo. Chị Phùng, chị có phải nhầm lẫn gì không? Mẹ làm sao có thể nhầm được, gần đây con không đến đồn cảnh sát để làm đối chiếu vân tay sao? Mẹ luôn muốn tìm con, cho nên mới luôn đến đồn cảnh sát. Cảnh sát đã báo tin cho mẹ rồi. Phùng Tịnh nói với Lâm Thiên, nước mắt đầy trên mặt của chị ta, nói. Nếu con không tin vậy nhìn vào tài liệu đi. Lâm Thiên cảm thấy hụt hẫng, đầu óc trống rỗng, bởi vì cô ấy không thể chấp nhận được sự thật. Trong chốc lát, người phụ nữ trước mặt cô ấy, người đã lây đi mọi thứ của người khác, hóa ra lại là mẹ cô, Tê Thiên Thiên. Con thực sự là con gái của mẹ. Lâm Thiên không ngốc như vậy, tuy rằng nhận được thông tin nhưng cô ấy không tin vào lời của Phùng Tịnh, cô ấy không phải là một con nhóc nữa, người khác nói gì cũng tin. Thiên Thiên, đừng ân gọi tôi như vậy, tôi rất không thích. Lâm Thiên rất khó chịu nói với Phùng Tịnh, nói thật chị chạy đến cho tôi. Khóc lóc tôi thật không biết làm thế nào để tin chị, cho nên tất cả những điều này phải được xác minh trước khi đưa ra quyết định. Thiên Thiên, mẹ thực sự không cố ý để mắt con. Con phải tha thứ cho mẹ. Lâm Thiên cho rằng cô ấy không bị cái gọi là nhận nhau quay dây khả năng suy nghĩ, vì vậy cô ấy chỉ lạnh lùng trả lời Phùng Tịnh. Thật hay không, sau khi tôi điều tra liền sẽ diệt. Sau khi nói xong, Lâm Thiên đứng dậy, cô ấy còn không có uống một ngụm cà phê nào, rời khỏi tầm mắt của Phùng Tịnh. Nhìn thấy Lâm Thiên rời đi, Phùng Tịnh lau nước mắt uống cà phê như thường, giống như người vừa mới dàn dựng một màn kịch khổ nhục kẽ, chị ta hoàn toàn không quen. Đương nhiên, trong lòng Lâm Thiên không phải không có gợn sóng, ít nhất sau khi lên xe nhìn thấy tài liệu trong tay, tay cô ấy đột nhiên nắm chặt lại. Tuy nhiên, cô ấy không có quá nhiều thời gian để thương thân tiếc phận, cho dù Phùng Tịnh có thực sự là mẹ ruột của cô ấy vẫn phải tìm ra sự thật. Sau khi gặp Phùng Tịnh, Lâm Thiên trực tiếp đến tìm Đường Ninh, bởi vì trong tiềm thức hai người cô ấy tin. Tưởng nhất là Đường Ninh và Lý Cân, nhưng Lý Cân đang làm nhiệm vụ ở căn cứ, không về nhà trong vài ngày tới. Đường Ninh vô thức nhíu mày khi nhìn thấy thông tin trong tay Lâm Thiên. Bởi vì cô không nghĩ rằng lúc này Phùng Tịnh nhận ra con gái xuất phát từ sự chân thành. Mặc dù Lâm Thiên vì vấn đề hôn nhân mù ói tìm lại thân thế của mình, nhưng vốn dĩ cũng rất trùng hợp. Tuy nhiên, cô cũng không tin rằng Phùng Tịnh không có mục đích. Em định làm gì bây giờ? Đường Ninh hỏi ngược lại Lâm Thiên. Lâm Thiên cúi đầu, lắc đầu thở dài. Em không biết, em chỉ muốn tìm người để nói chuyện, và nếu là anh Hồng biết về mối quan hệ của em và Phùng Tịnh, em không nghĩ chị ấy sẽ tin em, nói không chừng còn có thể giận chó đánh mèo. Trước hết, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân, kết quả của sự việc này. Việc Phùng Tịnh rốt cuộc là làm mất em hay là bỏ rơi em cũng có sự khác biệt lớn. Thứ hai, chỉ cần em công tư phân minh, chị tin chị Hồng sẽ không vì chuyện này mà giận chó đánh mèo chút giận lên em. Chị ấy khác với Phùng Tịnh. Cuối cùng, em vẫn muốn biết cha ruột của em là ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên lắc đầu vì cô ấy biết làm sao một người như Phùng Tịnh có thể tìm được một người đàn ông tốt. Đường Ninh gật đầu, vỗ vai Lâm Thiên. Em đừng buồn, dù chuyện tôi tệ nhất vẫn còn bọn chị ở bên cạnh em. Lâm Thiên hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, một hồi sau cô ấy lại chịu đựng. Đừng lo lắng, chuyện nhỏ này không đánh gục được em. Nếu em không thể tiếp tục chỉ cần nói với chị. Em không sao, nói xong, Lâm Thiên nhẹ nhàng ôm Đường Ninh, rồi rời khỏi Khải Duyệt Đê Cảnh. Cách chương.